Bình minh ngủ say, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến dịch thần thánh lần thứ 5, lấy 20 vạn kim nhật luân táng thân tinh xào, kết cục đại đế chết thảm kết thúc sự hỗn loạn trong đế chế có thể tưởng tượng được. Một số ít người biết chỉ có thể hạ thấp sự thật và nuốt nước mắt vào bụng. Đêm khuya, Lâm Ca kéo thân thể mệt mỏi trở lại Bạch Phỉ Thúy Cung, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng chật kín đắng chát cùng chua xót, còn có cảm giác vô lực thật sâu. Chợt ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một mảnh đen nhánh đối diện, có điểm sáng lớn bằng hạt đậu đứng yên ở đó. Lâm Ca xách váy dài còn chưa quen từng bước đi qua. Nàng nhìn thấy Siêu đứng dưới bậc thềm tẩm cung tân đế, mái tóc bạc như lụa rải rác trên vai trơn bóng, đôi mắt xanh thẳm như biển, bàn tay mảnh khảnh nâng một ngọn đèn chiếu sáng lơ lửng. Vất vả rồi, Lâm Ca. Siêu nhẹ giọng nói, sau này không thể gọi ta là Lâm Ca nữa, trẫm là hoàng đế bệ hạ, mà ngươi là hoàng thái hậu. Biết rồi, Lâm Ca. Nha đầu xấu xa, Lâm Ca hữu khí vô lực nở nụ cười, nhấc chân đi lên bậc thang. Nàng mượn ánh sáng của đèn lơ lửng nhìn rõ khuôn mặt của Siêu, trên khuôn mặt mỹ mạo kia có bóng ma không thể xóa được, nói vậy giống như mình. Cho đến nay, Siêu đột nhiên bình tĩnh nói, tôi dường như được bảo vệ, nhưng hiện tại, những người bảo vệ ta ở phía sau hết lần này đến người khác rời đi, ta mới phát hiện không phải. Không, không phải. Lâm Ca im lặng lắng nghe, cô không nói gì, trước mắt lại tựa hồ hiện lên một buổi tối âm áp đã quên ngày tháng. Ba người tùy ý ngồi trong phòng hoàng cung, Khương Kiến Minh đang chải tóc cho Siêu, còn Ryan thì xõa tóc xoăn dài, chuyên tâm gọt táo. Vẫn còn là một thiếu nữ trẻ tuổi, Siêu chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng ăn cắp một miếng táo để ăn. Bệ hạ cũng không tức giận, ngược lại cũng cho thống soái đằng đằng không ra tay một khối. Lại mặt không chút thay đổi dùng nước trái cây trên ngón tay cọ cọ môi người nọ đến mức nước chảy. Cô ấy đâu, đại khái là ở bên cạnh ghen đến nghiến răng nghiến lợi, Lâm Ca thầm nghĩ. Phải, hết lần này đến người khác, vì vậy, nếu thẳng thắn hơn vào thời điểm đó, nó sẽ tốt hơn nếu họ có thể nói nhiều hơn trước khi họ rời đi. Hai người cùng nhau vào cửa, Siêu đem rèm cửa sổ nặng nề bị kéo lên, đem ánh sáng đèn lơ lửng làm mờ đặt ở bên giường. Cô quay lại và duỗi cánh tay mềm mại của mình về phía cô. Lâm Ca, giọng nói của cô nhẹ nhàng nói. Tôi biết bạn rất buồn, tôi cũng vậy. Vì vậy, giữ cho tôi, tiếp theo chỉ có hai chúng tôi. Lâm Ca đi tới trước, nàng ôm Siêu. Thực xin lỗi, khi em nhìn thấy những dòng chữ này, anh cũng phải rời khỏi người em, Lâm Ca. Ba ngày sau, vào lúc bình minh, nữ hoàng đế mới nhận được thư từ Hoàng Thái Hậu. Ta không muốn ở lại Hoàng Cung An Giật nữa. Không muốn tiếp tục được ngươi bảo vệ ở phía sau. Ta sẽ tự mình đi tới Omega dị tinh, làm thủ lĩnh căn cứ chân chính, làm nhiều việc ta có thể làm hơn. Siêu đã viết trong thư, để tránh tạo ra phiền toái không cần thiết, ta sẽ noi theo thống soái năm xưa, mai danh ẩn tích, mặt nạ giáp đen. Ngươi làm hào quang đế quốc, ta liền làm cái bóng của đế quốc. Anh sẽ nhớ em ở phía bên kia của biển sao cho đến khi ngày gặp lại đến. Thư giấy rải rác khắp nơi. Lâm Ca vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ngoài ra, tôi đã quyết định không chấp nhận phẫu thuật di truyền trong vòng 100 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật di truyền nhìn như là diệu pháp thanh xuân thường trú, nhưng lại dễ khiến người ta quên đi thời gian trôi qua. Tôi muốn dùng thân thể của mình ghi nhớ năm tháng, cũng ghi nhớ những người đã không thể cảm nhận được năm tháng. Thực xin lỗi, Lâm Ca. Bệ hạ, tạm biệt. Siêu Siêu, trở về. Đó là khi mặt trời mọc sắp tới, giữa những bông hồng vàng vẫn còn quanh quẩn ba phần lạnh. Lâm Ca chạy trong cung điện trống rỗng, mái tóc đen lắc lư lỏng lẻo, cô bàng hoàng nhìn xung quanh, khàn giọng hô to cái tên kia. Siêu, khi nàng đi tới chỗ cao nhất Bạch Phỉ Thúy Cung, nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh mặc áo choàng đang từng bước đi xuống trường giai, đi vào trong bóng tối sâu hơn ánh mặt trời không chiếu tới. Đó là Siêu, cô ấy đang rời bỏ cô ấy. Và cô ấy sẽ đi đến phía bên kia của biển sao xa xôi. Đêm đó thân mật ôm nhau, là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng. Lâm Ca đứng vững, hào quang hằng tinh dâng lên, chiếu sáng con đường tinh thành phía dưới hoàng cung. Năm ngón tay của nàng gắt gao bám vào tường cung, bỗng nhiên rốt cuộc không nhịn được cảm xúc bốc lên trong lòng, không còn người nào cất tiếng khóc giống. Nàng là hoàng đế, đó là một người cô đơn. Trận chiến thiêng liêng thứ 5 dường như đã vẽ dấu chấm hết cuối cùng cho loạn thế, năm này qua năm khác, đế chế mới không còn bất ổn khác. Mặc dù bệnh tinh thể vẫn là bệnh nan y, nhưng bệnh nhân mới nhanh chóng giảm. Mọi thứ đang bùng nổ và mọi người hạnh phúc, Bên trong tinh xảo xa xôi, một cụm sinh mệnh thể bán tinh thể màu vàng đỏ đang từng chút bị xâm chiếm. Theo thời gian dài trồng chất, xích kim từ vùng ven hướng trung tâm dần dần rút đi, trở nên trong suốt không màu giống như tinh xảo đại địa chung quanh, đó là quá trình ý thức của Khải Tư Tư bị tinh xảo lăng trì giết chết. Thẳng đến cuối cùng, nó hoàn toàn bị tinh xảo ăn mòn, chỉ còn lại màu vàng xích mỏng to bằng nắm tay treo ở trong khoang thể trong suốt, trái tim yếu ớt cổ động. Trong cơ thể nó dường như đã cứng đờ, Khương Kiến Minh vẫn đang ngủ. Thân thể nhân loại tàn tinh có vẻ nhu nhược mà vô hại, tinh hạt nồng đậm nhào về phía con mồi ngọt ngào này, muốn xé nát hắn. Ngay trước khi các hạt tinh thể sắp chạm vào con mồi, ý thức yếu ớt kia bừng tỉnh. Phảng phất là ác long bị đụng vào nghịch lân, nó phát ra tiếng gầm giận dữ không tiếng động, hào quang đại thịnh. Trong chốc, lấy Khương Kiến Minh làm trung tâm, khu vực bán kính mấy trăm thước đều bị xích kim trạch xâm nhiễm. Hơn 10 cây tinh cốt mọc lên, khiến cho tinh xào đại địa hướng tứ phương vỡ ra, tinh hạt thê thảm chấn động. Đợi đến khi trận phản công hung ác này chấm dứt, hết thảy lại quy về tĩnh mịch. Màu vàng đỏ lại bị các hạt tinh thể ăn mòn, giống như vừa rồi chỉ là hồi quang cuối cùng phản chiếu. Tuy nhiên, vài tháng sau, khi các hạt tinh thể một lần nữa xâm nhập vào cơ thể của Kaios và tiếp cận người đàn ông ngủ dài, tình huống tương tự đã xảy ra một lần nữa. Quái vật không hề có dấu hiệu thức tỉnh, hướng tinh xào phát ra răng nanh giận dữ. Nó đem người yêu bảo vệ vào trong ngực, đem tinh tổ địa xung quanh đều phá hư đến đầy mắt mụn nhọt. Nó lấy hành động phát ra uy hiếp, ta có thể nửa sống, nhưng nếu như ngươi dám động đến tàn nhân loại bên trong ta, vậy ta bò cũng phải từ trong chỗ chết bò trở về, hung tợn cắn ngươi một cái. Tinh xào có cảm động không? Không, tinh xào không dám động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều lần rằng co vài lần không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể rằng co ở loại trạng thái này, hy vọng trong thời gian dài hơn, để cho mấy chục mấy trăm ngàn năm cô tịch cùng hắc ám để tiêu hao tồn tại không thể lý giải này. Nhưng những kẻ xâm phạm của con sâu bướm đã trở lại. Là nhân loại mặc quân phục màu bạc đen, những nhân loại kia một lần lại một lần dẫm lên tinh xào đại địa, chiến đấu, chết đi, tạo thành vết sẹo khó có thể khép lại cho tinh xào. Công nghệ của họ đã được cải thiện, vũ khí trở nên tốt hơn, thuốc an thần khác với trước đây, dường như đã hoàn thành một nâng cấp chất lượng. Tinh xào ngăn cách liên lạc giữa tàu viễn trinh và pháo đài liên sao, bọn họ liền thành lập từng trạm thông tin liên lạc tạm thời, dùng tiếp sức truyền tin tầm ngắn, đem dữ liệu mã hóa truyền ra xa. Quân viễn trinh chết trận ở tinh xào, số liệu kia lại bị cứ điểm thứ 3 bắt được, đưa vào căn cứ hắc cá mập. Lúc đó, thủ lĩnh căn cứ đã mặc áo giáp đen kịt, mặt nạ che khuất dung mạo cùng biến âm điện tử làm cho nàng sâu không lường được. Siêu cảm thấy may mắn vì điều đó. Nếu không phải như thế, khi đoạn video bị phá giải, nàng nhìn thấy mặt đất tinh xào chợt lóe lên màu vàng đỏ, một khắc thất thố kia tất nhiên sẽ đem hình tượng thủ lĩnh phá hư hầu như không còn. Cô lặp đi lặp lại cắt lại một đoạn hình ảnh, nhìn không chớp mắt một lần nữa và một lần nữa. Không có gì sai, không có sai, thực sự là màu sắc tinh thể của Kaios. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, mảnh màu vàng đỏ kia tựa hồ đang chỉ đường cho quân viễn trinh. Kaios bệ hạ, thế nhưng vẫn còn ở đây. Anh muốn tìm nguồn ý thức của Kaios, chiếu ý thức tinh thần cho cậu ta. Đêm đó, nữ đế vừa hoàn thành một lần phẫu thuật sửa chữa gen tự nhốt mình lại, kinh hãi kêu lên với thủ lĩnh trong hình chiếu. Điều này có thể không? Có thể, giọng nói vốn kích động của Siêu, sau khi xuyên qua biến thành tiếng máy móc phẳng không sóng. Nhưng những thí nghiệm của ngươi, không phải đều là muốn người nằm trên giường, đầu dính vào loại ống này sao? Cái này... Lâm Ca khoa tay múa chân lung tung trên đầu mình, sững sờ nói. Cho dù Kaios còn có ý thức, đầu óc cũng không còn. Siêu, cốt lõi của kỹ thuật chiếu ý thức tinh thần là ý thức tinh thần, không phải thể xác. Chẳng qua đối với nhân loại mà nói, khu vực mang ý thức là đại não, cho nên mới đem các loại dụng cụ nối liền trên đầu người. Nhưng tình huống của bệ hạ thì khác, hắn là 000, là tồn tại có đặc tính song phương của nhân loại và tinh hạt. Ngươi biết không? Mỗi một hạt tinh thể ở cấp độ vi mô đều có thể mang theo ý thức, nếu như tự ý thức của bệ hạ có thể thông qua hình thức hạt tinh thể cùng căn cứ cá mập đen hoàn thành trao đổi hai chiều, ta liền có thể thay hắn hoàn thành chiếu. Làm thế nào để trao đổi hai chiều? Siêu trầm mặc một lát, nói. Ta không biết, đây sẽ là mục tiêu nghiên cứu tiếp theo của căn cứ Hắc Sa. Hoàn thành một hệ thống có thể trích xuất ý tưởng của con người từ các hạt tinh thể và gửi nó vào tổ tinh thể. T. Tạ Dư Đoạt nghe xong. Gõ huyệt thái dương, biểu tình trên mặt khó có thể hình dung. Cho nên dựa theo suy đoán của ngài, ngài ngoại trừ nuốt chửng thống soái ra, sau đó lại, ách, nuốt sạch dụng cụ của căn cứ Hắc Sa phải không? Tạ Dư Đoạt lộ ra nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Vậy điện hạ ăn đồ ăn cũng đủ tạp à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc dù nó không phải là một ý nghĩa bình thường của ăn. Đương nhiên, nói đùa thì nói đùa, trong lòng Tạ Thiếu Tướng kỳ thật hiểu rõ. Ở loại địa phương như Tinh Xào, ở hạch tâm của địch nhân, lấy thân thể của mình làm pháo đài mở ra một khối không gian dài đến 50 năm, đây là chuyện không dễ dàng cỡ nào. Ri Anh nhìn chằm chằm màn hình hiển thị ở giữa cầu hạm, thân trên hơi nghiêng về phía trước. Tạ Thiếu Tướng, điều chú ý nhất của cậu bây giờ có lẽ không phải là vấn đề ăn uống của tôi. Vũ vực hắc ám phía trước vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng bản đồ ngôi sao 3D đã cho thấy sự khác thường của radar, nhấp nháy ánh sáng đỏ báo động. Nụ cười không đứng đắn trên khóe miệng Tạ Dư Đoạt lập tức biến mất, Thiếu Tướng gõ vài cái lên bàn phím ảo, tinh đồ 3D mở rộng đến bội số lớn nhất. Phía trước, vật thể tinh hình vặn vẹo đang hội tụ thành một đám lớn, rậm rạp vây quanh hạm đội Ngân Bắc Đầu trong vũ vực. Thật không tệ, đãi ngộ thăng cấp, lần trước khi Ngân Bắc Đầu tới, cũng không có tư thế như bây giờ. Tạ Dư Đoạt sắc mặt tái xanh, lẩm bẩm nói, điện hạ, nếu chúng ta hùng vĩ, ngài còn có thể làm lần thứ ba chiếu sao? Ri Anh giơ tay kéo cần gạt cảnh giới cao nhất và trạng thái chiến đấu của toàn bộ nhân viên xuống, sâu kín nói. Có thể không được, thời gian mấy câu, người tập kích đã tiến lên một cái lưới vuông trên bản đồ sao 3D. Giống như sóng lớn mở ra miệng to chậu máu, muốn cắn nuốt lá rụng nhỏ bé trên mặt nước. Đám đồ vật này xông nhanh hơn tốc độ cao nhất của hạm đội, thời gian mở xào trùng động cũng không đủ. Rút lui là không thể rút lui. Tạ Dư Đoạt điều một kênh, hướng về phía mạch hô. Đội thông tin liên lạc có còn sống không? Thiếu tướng, nồng độ hạt tinh thể tăng mạnh, dụng cụ thông tin liên lạc từ xa nhận được quấy nhiễu, trước mắt không cách nào truyền tấn tới đế quốc, nhân viên kỹ thuật của chúng ta đang nghĩ biện pháp. Mẹ kiếp, Tạ Dư Đoạt sắc mặt tối sầm lại, bổ tay treo tin liên lạc. Mà Hoàng Thái Tử thì đứng lên, lạnh lùng nắm chặt tinh cốt trên khớp cổ tay. Đừng trông cậy vào viện quân, để cho toàn thể Ngân Bắc Đầu bày trận nghênh địch đi. Xông tới, phía trước chính là Tinh Xào, cách Trương.